Có năm cách sống. Lời Phật dạy. Một, ta phải sống với tâm không có tưởng. Hai, ta phải sống với tâm không động chuyển. Ba, ta phải sống với tâm không chấn động. Bốn, ta phải sống với tâm không lý luận. Năm, ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn. Chú giải. Các loại tưởng. Đức Phật nhắc nhở chúng ta có năm cách sống của một người tu theo Phật giáo. Nhưng trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu các loại tưởng như Phật đã dạy. Ta phải sống với tâm không có tưởng. Vậy bằng cách nào chúng ta sống với tâm không có tưởng? Muốn sống với tâm không có tưởng thì phải hiểu biết có bao nhiêu thứ tưởng. Tưởng gồm có 33 loại tưởng. 1. Sắc tưởng. 2. Thinh tưởng. 3. Hương tưởng. 4. Vị tưởng. 5. Xúc tưởng. 6. Pháp tưởng. 7. Vọng tưởng. 8. Mộng tưởng. 9. Giới tưởng. 10. Định tưởng. 11. Tuệ tưởng. 12. Nhãn tưởng. 13. Nhĩ tưởng. 14. Tỷ tưởng. 15. Thiệt tưởng. 16. Thân tưởng. 17. Ý tưởng. 18. Nhãn tưởng thông. 19. Nhĩ tưởng thông. 20. Tỷ tưởng thông. 21. Thiệt tưởng thông. 22. Thân túc tưởng thông. 23. Tha tưởng thông. 24. Không vô biên xứ tưởng định. 25. Thức vô biên xứ tưởng định. 26. Vô sở hữu xứ tưởng định. 27. Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. 28. Khí công tưởng. 29. Nội công tưởng. 30. Ngoại công tưởng. 31. Nhân điện tưởng. 32. Khinh công tưởng. 33. Trọng công tưởng. 33 loại tưởng này do đâu mà có? Do hàng ngày sống trong tâm tư có nhiều ảo vọng, trừu tượng nuôi dưỡng bằng niềm tin, nên tưởng uẩn hoạt động như đồng, cốt, hoặc do bệnh tật ngặt nghèo, hoặc do tai nạn đột ngột khiến cho tưởng uẩn hoạt động như các nhà ngoại cảm, hoặc do dùng tưởng tập luyện như các nhà tập nhân điện, khí công, võ công, các nhà thôi miên, các nhà sư mật tông, thiền tông, tịnh độ tông, nam tông, vân vân. Những tôn giáo cầu cơ, cầu hồn và các thầy phù thủy đánh thiếp, đi thiếp, vân vân. Sắc tưởng nghĩa là gì? Sắc tưởng là những hình ảnh đã qua của mọi người còn lưu lại từ trường trong không gian do tưởng uẩn bắt gặp. Sắc tưởng là những hình ảnh do tưởng uẩn trong ta biến hóa lưu xuất hiện hình như nhà, cửa, sông, núi, đất, đá, ánh sáng, hào quang, người, vật, thần, thánh, ma, quỷ, linh hồn, người chết, cõi cực lạc, thiên đàng, tiên, Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa Trời, vân vân. Thinh tưởng nghĩa là gì? Thinh tưởng là những âm thanh do tưởng uẩn trong ta biến hóa, lưu xuất, hiện hành, phát ra âm thanh như tiếng nói chư thiên, tiếng kêu, tiếng hú, tiếng la, tiếng thét, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng khóc, tiếng rên, tiếng tụng kinh, niệm chú, tiếng nói đối đáp trong ta, tiếng gọi tên, tiếng tác ý, vân vân, mà chỉ có mình ta nghe hoặc một vài người nghe được do có tu tập tưởng định, hoặc do hoang tưởng, hoặc do rối loạn thần kinh. Hương tưởng nghĩa là gì? Hương tưởng là những mùi thơm hay mùi thối do tưởng uẩn trong ta biến hóa, lưu xuất hiện hành, phát ra mùi hương thơm hay thối như vậy. Mùi hương này nhận được chỉ có người có tưởng hoạt động hay người tu thiền sai pháp lọt vào định tưởng mà nhận được mùi hương này. Vị tưởng nghĩa là gì? Vị tưởng là những mùi vị cay, đắng, mặn, ngọt do tưởng uẩn trong ta biến hóa, lưu xuất, hiện hành, phát ra mùi vị ấy như vậy. Mùi hương này nhận được chỉ người có tưởng hoạt động hay người tu thiền sai pháp lọt vào định tưởng mà nhận ra được mùi vị này. Xúc tưởng nghĩa là gì? Xúc tưởng là những cảm giác nơi thân, nóng, lạnh, đau, nhức, ngứa, tê, mệt nhọc, v.v. Do tưởng uẩn trong ta biến hóa, lưu xuất hiện hành, phát ra những cảm thọ như vậy. Xúc tưởng này nhận được chỉ có người có tưởng hoạt động hay người tu thiền sai pháp lọt vào định tưởng mà nhận được cảm thọ này. Cảm thọ này có 3 cách. 1. Thọ lạc. 2. Thọ khổ. 3. Thọ bất lạc, bất khổ. Pháp tưởng nghĩa là gì? Pháp tưởng là những lời nói, câu kinh, tiếng kệ, có nghĩa lý mơ hồ trừu tượng không rõ ràng, thường khéo léo xảo luận để lừa đảo người khác, do tưởng uẩn trong ta lưu xuất hiện hành, phát ra ngôn ngữ như vậy. Pháp tưởng này có được là nhờ có tưởng hoạt động hay do tu thiền sai pháp lọt vào định tưởng nên pháp tưởng hiện ra. Vọng tưởng nghĩa là gì? Vọng tưởng là những niệm khởi trong tâm của chúng ta do thức tình lục dục thúc đẩy ý thức tưởng sinh ra. Mộng tưởng nghĩa là gì? Mộng tưởng là giấc chiêm bao thực hiện qua sự hoạt động của tưởng uẩn theo tâm trạng thất tình lục dục. Giới tưởng nghĩa là gì? Giới tưởng là những giới luật của ngoại đạo đặt ra để tu hành. Ví dụ, giới hạnh của con bò, giới hạnh của con chó, giới hạnh ngồi thiền đau chân cũng phải ngồi cho hết giờ, giới hạnh ngâm mình trong nước lạnh, giới hạnh tu đứng, giới hạnh tu ngồi, giới hạnh tu nằm, giới hạnh tu đứng một chân, giới hạnh ăn quá ít, giới hạnh lõa thể, giới hạnh ăn phân bò, vân vân. Tất cả những giới hạnh này gọi là giới khổ hạnh, do tưởng uẩn nghĩ ra và bảo rằng ai giữ gìn sẽ được giải thoát, sau khi chết sẽ được cộng trú với trời Phạm Thiên. Nhưng sự thật không ai giữ giới này có giải thoát, thường là chịu khổ đau và cũng không cộng trú với Phạm Thiên được. Định tưởng nghĩa là gì? Định tưởng là một loại thiền định ức chế tâm như thiền Đại Thừa, thiền Đông Độ, niệm Phật Tịnh Độ Tông, niệm chú Mật Tông, thiền Minh Sắc Tuệ, lục diệu pháp môn, quán niệm hơi thở, sổ tức quán, chăn trâu, công án tham thoại đầu, thiền tri vọng, v.v. Tuệ tưởng nghĩa là gì? Tuệ tưởng là những sự hiểu biết do tưởng uẩn hoạt động nghĩ ra. Tất cả những triết học, những giáo lý của các tôn giáo, những sự mê tín trong dân gian đều do tưởng tuệ của con người. Nhãn tưởng nghĩa là gì? Nhãn tưởng là cái nhìn thấy của tưởng uẩn không phải bằng nhãn thức, nhục nhãn của chúng ta. Nhĩ tưởng nghĩa là gì? Nhĩ tưởng là cái nghe âm của tưởng uẩn không phải bằng nhĩ thức, nhục nhĩ của chúng ta. Tỷ tưởng nghĩa là gì? Tỷ tưởng là cái ngửi mùi của tưởng uẩn không phải bằng tỷ thức, nhục tỷ của chúng ta. Thiệt tưởng nghĩa là gì? Thiệt tưởng là cái nếm mùi vị của tưởng uẩn không phải bằng thiệt thức, nhục thiệt của chúng ta. Thân tưởng nghĩa là gì? Thân tưởng là cái cảm xúc của tưởng uẩn không phải bằng cảm xúc, thân thức, nhục thân của chúng ta. Ý tưởng nghĩa là gì? Ý tưởng là cái nghĩ ngợi phân biệt của tưởng uẩn không phải bằng ý thức, ý căn của chúng ta. Nhãn tưởng thông nghĩa là gì? Nhãn tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo, thấy mọi vật cách xa ngàn dặm, còn gọi là thiên nhãn tưởng thông. Nhĩ tưởng thông nghĩa là gì? Nhĩ tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo, nghe âm thanh xa ngàn dặm, còn gọi là thiên nhĩ tưởng thông. Tỷ tưởng thông nghĩa là gì? Tỷ tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo, ngửi mùi hương xa ngàn dặm, còn gọi là thiên tỷ tưởng thông. Thiệt tưởng thông nghĩa là gì? Thiệt tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo, nếm được mùi vị cách xa ngàn dặm, còn gọi là thiên thiệt tưởng thông. Thân túc tưởng thông nghĩa là gì? Thân tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo, biến hóa muôn hình vạn trạng, còn gọi là thần túc tưởng thông. Tha tưởng thông nghĩa là gì? Tha tưởng thông là một loại thần thông của ngoại đạo, hiểu biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người, còn gọi là tha tâm tưởng thông. Không vô biên xứ tưởng định nghĩa là gì? Là một loại định không vô biên xứ tưởng trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. Thức vô biên xứ tưởng định nghĩa là gì? Là một loại định thức vô biên xứ tưởng trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. Vô sở hữu xứ tưởng định nghĩa là gì? Là một loại định vô sở hữu xứ tưởng trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. Phi tưởng phi phi tưởng xứ định nghĩa là gì? Là một loại định phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng trong bốn định vô sắc của ngoại đạo. Khí công tưởng nghĩa là gì? Khí công tưởng là người dùng tưởng uẩn điều khiển khí lực. Nội công tưởng nghĩa là gì? Nội công tưởng là người dùng tưởng uẩn điều khiển nội lực. Ngoại công tưởng nghĩa là gì? Ngoại công tưởng là người dùng tưởng uẩn điều khiển ngoại lực. Nhân điện tưởng nghĩa là gì? Nhân điện tưởng là người dùng tưởng uẩn điều khiển điện lực trong thân người. Khinh công tưởng nghĩa là gì? Khinh công tưởng là người dùng tưởng uẩn điều khiển sức nhẹ như bông. Trọng công tưởng nghĩa là gì? Trọng công tưởng là người dùng tưởng uẩn điều khiển sức nặng như núi đá. Tóm lại, trên đây là các loại tưởng mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta đừng tu tập, đừng ham mê, mà luôn luôn phải sống trong ý thức. Một, ta phải sống với tâm, không có tưởng. Xin các bạn nhớ lời dạy này trong khi tu tập. Như vậy, khi tu tập thiền định, có những trạng thái an lạc, có những ánh sáng hào quang và các loại sắc tưởng, có những tiếng nói và những âm thanh kỳ lạ, có những mùi hương thơm cũng như mùi thối, có những mùi vị cam lộ hay những mùi cay đắng, có ngộ những pháp tưởng, dù lời Phật dạy, tổ dạy cũng đều không chấp trước, phải bỏ xuống. Dù quý bạn tu tập có lục thông, thì như lời Phật dạy các bạn cũng đừng chấp trước mà hãy buông bỏ sạch. Các bạn đừng cho đó là định tướng mà cứ ôm định tướng đó là các bạn sẽ chết theo ma. Thiền định mà các bạn tu tập có những trạng thái tưởng lưu xuất thì các bạn nên cảnh giác, coi chừng lạc vào tà thiền, tưởng định mà trở thành bệnh thần kinh điên khùng, chứ không có ích lợi gì cho bạn đâu. Xin các bạn lưu ý, thiền định của Phật không tu tập như vậy, mà phải luôn luôn tác ý, ly dục, ly ác pháp, xả tâm diệt ngã, tu tập rất bình thường, không ức chế. Với một tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, chứ không có định tướng và thần thông nào cả. Cuối cùng, chúng tôi xin lưu ý các bạn, hãy nên nhớ lời Phật dạy, ta phải sống với tâm không có tưởng. 2. Ta phải sống với tâm không động chuyển. Mục đích của Đạo Phật là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn đạt được mục đích này, nên Đức Phật đã dạy chúng ta phải sống với tâm không động chuyển. Vậy muốn sống với tâm không động chuyển là phải sống như thế nào? Sống với tâm không động chuyển, dùng ngôn ngữ và lời nói thì dễ, nhưng với việc tu hành để đạt được tâm không động chuyển không phải là dễ. Lời nói của Phật thì cô đọng, ngắn gọn, nhưng chúng ta cần phải hiểu cho rõ ràng, vì đó là một pháp môn phải tu tập hàng ngày. Như vậy, nó là pháp môn gì? Đó là pháp môn như lý tác ý các bạn ạ. Và lời dạy trên đây là một câu tác ý. Vậy các bạn hằng ngày nên nhắc tâm mình, ta phải sống với tâm không động chuyển, dù bất cứ một ác pháp nào, một cảm thọ nào có tác động vào thân tâm ta đến đâu, ta nhất định chết bỏ, luôn luôn phải sống với tâm không động chuyển. Tóm lại, hằng thường phải nhớ nhắc tâm câu pháp hướng này, thì kết quả sẽ thấy ngay liền là tâm không động chuyển. 3. Ta phải sống với tâm không chấn động. Lời dạy này như thế nào? Làm sao sống với tâm không chấn động? Có pháp môn nào tu tập để tâm không chấn động không? Để trả lời những câu hỏi trên đây, Đạo Phật ra đời nhằm để hướng dẫn con người thoát ra bốn sự khổ đau của kiếp làm người, đó là sanh, già, bệnh, chết. Muốn làm chủ sanh, già, bệnh, chết, thì trước tiên chúng ta phải tập sống với tâm không động chuyển trước các ác pháp và các cảm thọ. Muốn sống với tâm không động chuyển trước các ác pháp và các cảm thọ, thì chúng ta phải tu tập tứ chánh cần. Khi tứ chánh cần đã viên mãn, thì tâm chúng ta đã ly dục, ly ác pháp phần thô, mà về phần vi tế thì chưa xong. Do đó chúng ta phải tiếp tục tu tập tứ niệm xứ. Khi tứ niệm xứ tu tập được viên mãn, thì phần ly dục, ly ác pháp vi tế đã được quét sạch. Do đó, tâm ta mới bất động. Và lúc bây giờ, ta mới sống với tâm không động chuyển. Có đạt được kết quả tâm không động chuyển, thì chúng ta mới có khả năng tiến tu lên tâm không chấn động. Như lời Đức Phật đã dạy, ta phải sống với tâm không chấn động. Vậy tâm không chấn động như thế nào? Chấn động là một sự tác động mạnh vào trong tâm. Nếu trong cuộc sống bình thường, ta vẫn thấy tâm mình bình tĩnh, nhưng khi trong gia đình, tới những người thân có một sự kiện gì xảy ra quá đột ngột, thì tâm ta bị chấn động. Ví dụ, được nghe một cú điện thoại do phòng công an báo, đứa con trai đi học ở thành phố Hồ Chí Minh bị xe đụng chết. Khi được tin ấy, chúng ta ngất xỉu. Đó là tâm bị chấn động. Chúng tôi có một người chị đảm đương lo trong ngoài cả gia đình chồng con và bảo bọc luôn cả cha mẹ ruột và các em. Chị thường hay bị chóng mặt. Một hôm đi bác sĩ, khi khám xong bác sĩ bảo chị sắp chết đến nơi rồi. Lúc bây giờ chị té xỉu và hôn mê, vài hôm chị mất. Đó là tâm chị bị chấn động. Được tin cha hay mẹ mất, hay một sự việc gì đột ngột xảy đến, bỗng dưng nước mắt tuôn trào không dừng được, đó là tâm bị chấn động. Chúng tôi có một đứa cháu trai, khi cha cháu chết, giờ sắp sửa đem an táng, thì cháu nức nở khóc mà không cách nào cầm giữ được nước mắt. Đó là tâm bị chấn động. Chúng tôi có biết một người cư sĩ rất thuần thạo theo Hòa Thượng Thanh Từ tu thiền Đông Độ. Ông thường nhập thất ngồi tu thiền rất nhiều giờ. Nhưng khi người cha mất, ông cũng không giữ được nước mắt của mình. Bình thường không có việc gì làm ông khóc được. Thế mà trước cảnh mất cha, ông không sao tránh khỏi tâm lý tình cảm thương tình của mọi người. Đó là tâm bị chấn động. Do những ác pháp tác động vào tâm thình lình khiến tâm mất bình tĩnh nên bị chấn động. Những tâm lý này nếu không được tu tập đúng pháp, đúng cách thì khó có người nào không bị chấn động. Vì thế, Đức Phật trang bị cho chúng ta một pháp môn như lý tác ý. Ta phải sống với tâm không chấn động. Đây là câu pháp hướng tâm. Nếu hàng ngày thường xuyên tác ý như vậy thì tâm sẽ không bị chấn động. Tâm không bị chấn động thì tâm được bình tĩnh và an ổn. Tóm lại, tâm bị chấn động là tâm khổ đau. Muốn cho tâm được giải thoát không còn khổ đau, nên Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp giúp cho tâm được bình an vô sự bằng phương pháp dẫn tâm vào chỗ giải thoát. 4. Ta phải sống với tâm không lý luận. Bản chất con người là hay hơn thua. Muốn hơn mọi người thì phải có lý luận. Khi lý luận thì phải có sự tranh cãi, tranh chấp. Vì thế, người nào cũng muốn hay, muốn giỏi nên phải cố gắng học tập và nghiên cứu đọc sách cho thật nhiều. Đó là cố thu thập những kiến thức hay của mọi người để dựa vào đó lý luận cho mình là hay, là giỏi. Cái hay, cái giỏi đó là cái ngu, cái bắt chước, chứ không phải cái hay của chính mình. Cho nên, kẻ hay lý luận hơn thua là kẻ nhai lại bả mía của người khác. Kẻ hay lý luận hơn thua là kẻ nuôi tự ngã vĩ đại. Muốn diệt ngã, xả tâm, thì hằng ngày phải sống với tâm không lý luận. Lý luận có hai cách. Một, lý luận với người khác. Hai, tự lý luận với mình. Ở đây Đức Phật khuyên ta phải sống với tâm không lý luận. Lý luận có ảnh hưởng gì cho sự tu tập của chúng ta mà Đức Phật khuyên như vậy? Bởi tu theo đạo Phật, mục đích phải đạt được là bất động tâm. Ngược lại, sống một mình mà tâm hay lý luận điều này, điều khác, thì tâm làm sao bất động được? Đó là tự lý luận một mình mà đạo Phật còn không chấp nhận, huống là lý luận hơn thua với người khác. Ở đây các bạn sống không đúng giới hạnh độc trú thì làm gì tu theo đạo Phật có kết quả được? Như chúng tôi đã nói ở trên, mục đích của Phật giáo là chỗ tâm bất động. Cho nên, thấy người hay nói chuyện hay lý luận, nhất là khi bắt đầu nhập thất mà còn đọc kinh sách hay nghe băng giảng, thì biết rằng những người ấy tu tập chẳng đi đến đâu cả. Tu như vậy làm mất thì giờ quý báu và còn phí bỏ cuộc đời chẳng ích lợi gì cho mình, cho người khác. Chính vì thấy sắc là mình, là của mình, là tự ngã của mình, nên thích đi nói chuyện, nên thích đi lý luận hơn thua, khoe khoang với mọi người. Đó là tâm phóng dật, tâm chạy theo dục, háo danh. Một, tự lý luận thấy mình hơn người. Hai, tự lý luận thấy mình bằng người. Ba, tự lý luận thấy mình thua người. Người hay lý luận là người mang đầy bản ngã, luôn luôn thấy mình hơn người. Người thấy mình hơn người là người ngu si. Người thấy mình bằng người cũng là người ngu si. Người thấy mình thua người lại chính là người ngu si nhất. Tại sao vậy? Bởi đó là tâm đang bị ba kiêu mạn. Chỉ duy nhất, ta phải sống với tâm không lý luận. Người sống với tâm không lý luận là người không thấy mình hơn người, không thấy mình bằng người, không thấy mình thua người. Cho nên sống với tâm không lý luận là sống vô ngã, sống với tâm không động chuyển, với tâm không chấn động. Đó là sống bất động tâm, sống với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Lời dạy này là một phương pháp giữ gìn tâm không phóng dật. Nếu chúng ta lấy câu này làm câu pháp hướng tâm để hàng ngày tu tập, thì tâm không phóng dật rất tuyệt vời. Khi biết lời dạy này là một pháp môn có lợi ích như vậy, thì chúng ta nên xem nó là câu đại thần chú, câu đại minh chú, vân vân. 5. Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn. Phàm làm người ai cũng chấp ngã, thường cho sắc thọ tưởng hành thức là ngã, là của ta, là bản ngã của ta. Do đó, tâm thường sinh ngã mạn. Ngã mạn có 3 hình thức. 1. Thấy mình hơn người. 2. Thấy mình bằng người. 3. Thấy mình thua người. 3 ngã mạn này, mỗi con người đều có đủ. Vì thế con người phải chịu khổ đau tận cùng. Nếu ai từ bỏ được chúng thì thoát khổ. Vì vậy, Đức Phật hiểu được điều này rất rõ ràng, nên thường nhắc nhở chúng ta. Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn. Biến lời dạy này thành câu tác ý, tức là pháp môn như lý tác ý, để thường nhắc tâm từ bỏ ngã mạn. Nhờ sự siêng năng hàng ngày tu tập, tâm ta trở thành một nội lực vô ngã. Cuối cùng, đứng trước các ác pháp và các cảm thọ, tâm ta bất động. Tâm ta bất động chính là tâm vô ngã. Tâm vô ngã chính là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp chính là tâm không phóng dật. Tâm không phóng dật chính là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nhìn lại trong tu viện của chúng ta, chẳng có mấy người đã sống đúng lời dạy này. Biết bao người về đây tu tập đã làm sai những lời dạy này. Vì thế tu hành chỉ uổng công mà thôi, và còn xấu hổ với gia đình, chồng con hay vợ con hoặc bạn bè coi rẻ. Tưởng đi tu làm được những gì, không ngờ tu hành chẳng ra gì cả. Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Mượn hình thức Phật giáo, ngồi trong mát, ăn bát vàng, lại còn lừa đảo bằng nghề mê tín dị đoan lạc hậu, vân vân. Tóm lại, khi về tu viện Chân Như, các bạn có tu tập đúng lời Phật dạy không? Thứ nhất là các bạn, ta phải sống với tâm, không có tưởng. Vậy các bạn sống và tu tập như thế nào mà người nào cũng rơi vào các loại tưởng? Như vậy là các bạn đã làm sai lời Phật dạy. Các bạn có thấy không? Từ đây về sau, các bạn hãy từ bỏ cái thói quen sống và tư tưởng đó đi và giữ gìn sống và tu tập với tâm không có tưởng. Khi thấy trạng thái tưởng thì hãy mau mau xả sạch, không được để ở trong tâm. Các bạn có nhớ chưa? Từ khi về tu viện, các bạn có sống và tu tập đúng lời Phật dạy, ta phải sống với tâm không động chuyển không? Vậy các bạn sống và tu tập như thế nào mà tâm các bạn luôn luôn động chuyển? Các bạn đi từ thất người này đến thất người khác, nói chuyện với người này rồi nói chuyện với người khác. Các bạn tu như vậy có xứng đáng thánh hạnh độc cư không? Thân đau sơ sơ một chút là xem như gần chết, sợ hãi, rên khổ. Tu như vậy là tu để làm gì? Trong khi Phật dạy ta phải sống với tâm không động chuyển. Người tu theo Phật giáo mà nhát gan, không nghị lực thì tu theo Phật có ích lợi gì? Phí công bỏ cuộc đời vô ích. Hay để vào chùa lợi dụng sức mồ hôi, nước mắt của người khác để kiếm hạt cơm sống qua ngày mà không lao động một tí nào cả. Sống như cây chùm gửi, ăn nhờ vào người khác là hèn hạ các bạn ạ. Đừng mượn Phật giáo làm danh làm lợi không tốt. Tu thì phải cho ra tu. Tu thì phải tu cho đúng pháp, đúng lời dạy của Phật, của Thầy. Chứ vào đây tu mà tu theo ý của mình, làm sai mà không chịu sửa. Bảo đừng nói chuyện mà cứ đi nói chuyện. Bảo sống tâm bất động mà cứ động tâm nói chuyện. Bảo liều chết trước bệnh tật mà cứ sợ hãi đi bác sĩ, bệnh viện, uống thuốc. Bảo xả tâm mà cứ tu ức chế tâm, vân vân. Như vậy các bạn có tu đúng lời dạy của Phật, của Thầy chưa? Các bạn có thấy những điều các bạn sai không? Xét cho cùng thì các bạn có tu đúng lời dạy của Phật, của Thầy không? Các bạn không tu tập đúng lời dạy của Thầy thì Thầy quá mệt mỏi, còn lòng dạ nào dạy các bạn được nữa không? Dạy các bạn không nghe lời. Tu sai thì các bạn chịu, chứ đừng đổ thừa Thầy dạy sai. Như Minh Tông tu sai, phá giới hạnh độc cư, độc trú, lại đổ thừa Thầy dạy sai. Phật dạy, ta phải sống với tâm không động chuyển. Thế mà Minh Tông tiếp vợ, tiếp con, tiếp bạn bè. Tiếp như vậy làm sao tâm không động chuyển? Tiếp như vậy có trái với lời Phật dạy không? Các bạn cứ thử trả lời xem, tu phá giới hạnh như vậy mà còn bảo với Thầy là không chấp nhận hạnh độc cư, một tháng nữa sẽ nhập định tứ thiền và thể hiện thần thông cho Thầy xem. Tâm còn động chuyển theo dục thế gian như vậy mà dám phát ngôn một cách bừa bãi, xem rẻ danh dự mình. Người tự phá hạnh độc cư là người ngu si. Người ngu mà không biết mình ngu là người chí ngu. Phá hạnh độc cư là phá cuộc đời tu hành của mình. Vậy các bạn đi tu để làm gì? Tu sao mà nhiều chuyện quá vậy? Tu để được giải thoát thân tâm của các bạn, chứ đâu phải giải thoát cho Thầy hay cho Phật. Các bạn về Chân Như mục đích là tìm cầu sự giải thoát làm chủ sanh già bệnh chết, chứ đâu phải về Chân Như để học nói chuyện. Thích nói chuyện thì về nhà nói cho thỏa thích. Tại sao đến Chân Như mà không chấp nhận giới luật của Chân Như? Chân Như không mời thỉnh ai đến tu. Tự nguyện đến đây thì phải sống trong kỷ luật Chân Như. Chân Như đâu phải là nơi tu danh, tu lợi, tu ăn, tu ngủ. Chân Như đâu phải là nơi đến đây để an dưỡng, dưỡng lão, vân vân. Tu viện Chân Như là nơi đào tạo những bậc thánh A-la-hán. Cho nên, những người còn tham ăn, thích ngủ, thích hồi họp nói chuyện mà muốn chứng quả A-la-hán thì làm sao chứng được? Những con người đến Chân Như tu hành đều không tự khắc phục mình ăn, ngủ, độc cư trọn vẹn, nên tự họ đã làm đá nhựa lót đường cho người sau đi. Thật sự, họ là những người rất đáng thương. Họ phá hành độc cư của mình thì không nói, nhưng cũng đáng trách là họ phá hành độc cư của người khác. Một đời tu hành chỉ làm đá lót đường, chẳng lợi ích gì cho mình. Ta phải sống với tâm không động chuyển. Lời Phật dạy như vậy. Thế các bạn lại đi nói chuyện, tâm các bạn có động chuyển không? Có đúng lời dạy của Phật không? Thấy mình tu không được, con thích nói chuyện thì nên về nhà, đừng ở đây mà làm động người khác, tội nghiệp cho họ. Bỏ hết nhà cửa, vợ con hoặc chồng con, cha mẹ anh em để vào đây tu tập. Thế mà các bạn tu tập như vậy thì tu làm gì vô ích. Hãy về đi, trả lại cho tu viện một sự yên tĩnh và vắng lặng, nhường lại cho những người có chí tu hành, phải không các bạn? Ta phải sống với tâm không chấn động. Câu này là một pháp hướng tâm. Vậy lúc nào chúng ta cũng nhớ nhắc tâm tác ý. Nhờ có tác ý như vậy, khi gặp bất cứ việc gì đau khổ nhất, tâm chúng ta cũng không bị chấn động. Ta phải sống với tâm không lý luận. Câu này là một pháp hướng tâm. Vậy lúc nào chúng ta cũng nhớ nhắc tâm tác ý. Nhờ có tác ý như vậy, chúng ta mới tránh được tranh cãi, lý luận, nói chuyện. Con người của chúng ta phần đông là già hàm, lẻo mép, thích lý luận hơn thua. Người hay lý luận là người tự làm động tâm mình, làm khổ mình, làm cho mình không giải thoát. Ta phải sống với tâm từ bỏ ngã mạn. Câu này là một pháp hướng tâm như lý tác ý. Hàng ngày phải luôn tác ý. Ta phải sống với tâm không ngã mạn. Nhờ có tác ý như vậy, tâm ta mới không giận dữ, mới không thù hận oán ghét ai. Ngã không có thì tâm ta bất động trước các ác pháp và các cảm thọ một cách dễ dàng. Ngã không có thì giải thoát ngay liền. Tóm lại, những lời Phật dạy trên đây, nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của nó thì phải nỗ lực sống cho đúng lời dạy quý báu này, thì trước mắt chúng ta sẽ tìm thấy kết quả là mình đã ra khỏi nhà sanh tử như thật. Phải tự cứu mình. Lời Phật dạy, các con phải chuyên cần tinh tấn. Như Lai chỉ là người vạch ra con đường. Các con hãy tự mình cải thiện, tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn, và tự mình vươn lên sống toàn thiện. Đó là các con đã tự mình cứu mình ra khỏi tai ương, hoạn nạn, khổ đau của cuộc đời này. Chú giải, các bạn có nghe chăng những lời Phật dạy? Tiếng nói của Ngài từ ngàn xưa còn vang vọng mãi trong lòng của mọi người cho đến ngày nay. Các con phải chuyên cần tinh tấn. Như Lai chỉ là người vạch ra con đường. Các con hãy tự mình cải thiện, tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn, và tự mình vươn lên sống toàn thiện. Đó là các con đã tự mình cứu mình ra khỏi tai ương hoạn nạn khổ đau của cuộc đời này. Thưa các bạn, lời dạy trên đây là lời dạy tâm huyết của một người cha lành thân thương, lúc nào cũng xem chúng sanh như con một. Lời dạy này chính là phương pháp tu tập thiền định của Đạo Phật. Chúng ta tu tập thiền định cần lưu ý. Từ xưa đến nay, Đại Thừa Thiền Tông và tất cả các tôn giáo khác đều không dạy chúng ta tu tập thiền định xả tâm như vậy. Chỉ có Phật giáo mới có những phương pháp tu tập thiền định xả tâm, khiến cho người tu thiền định nhận ngay ra kết quả giải thoát nơi tâm mình rất cụ thể và rõ ràng. Thứ nhất, Đức Phật dạy chuyên cần tinh tấn, tức là phải bền chí siêng năng, không lúc nào biến trễ, phải luôn luôn hăng hái sửa đổi cải thiện những tính ác của mình và luôn luôn làm những điều lành, đoạn diệt những điều dữ và lòng ham muốn của mình. Đúng như lời Phật đã dạy, các con hãy tự mình cải thiện, tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Nếu không tự mình nỗ lực khắc phục mình sống toàn thiện, thì chẳng có ai giúp mình vươn lên được con đường thoát khổ này. Vì thế Đức Phật khuyên chúng ta, hãy tự mình vươn lên sống toàn thiện. Đó là các con đã tự mình cứu mình ra khỏi tay ương hoạn nạn, khổ đau của cuộc đời này. Đúng vậy, con đường thoát khổ này không có ai giúp mình được, chỉ có chính mình phải tự siêng năng tu tập, phải tự sửa mình. Phàm làm người ai cũng đều có những lỗi lầm, có những lỗi lầm nhưng biết sửa mình, biết cải hối, biết làm cho mình sống thiện, biết sửa sai những điều ác để trở thành sống trong những điều thiện. Từ những người xấu trở thành những người tốt đều là những người biết hối cải, ăn năn, biết xấu hổ với những việc làm ác của mình, thì người ấy sẽ trở thành người thiện, người tốt, người có ích lợi cho mình, cho người, cho xã hội, vân vân. Lời khuyên dạy trên đây của Đức Phật là một lời nói quý báu vô giá, không thể lấy một vật gì trên thế gian này mà so sánh được với những lời dạy này. Vì lời dạy này mang đến cho chúng ta có một cuộc sống an vui và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thử đem lời dạy này mổ xẻ ra từng ý nghĩa, thì nó là một phương pháp thiền sống động, ly dục ly ác pháp. Nó là một nghệ thuật sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nó là đạo đức nhân bản, nhân quả của con người. Câu thứ nhất, Đức Phật dạy, các con hãy tự mình cải thiện. Muốn hiểu rõ câu này thành một pháp tu, thì các bạn phải hiểu rõ những từ tự mình cải thiện. Vậy tự mình cải thiện nghĩa như thế nào? Tự mình có nghĩa là phải do chính mình, không ai khác hơn mình. Lời Phật dạy như vậy, thế mà Đạo Phật ngày nay chuyên tụng niệm cúng bái, lạy hồng danh sám hối cho tiêu tội, cầu siêu cho linh hồn được siêu sanh tịnh độ, cầu an cho bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, ngồi thiền để kiến tánh thành Phật, vân vân. Thật là một việc làm không đúng chánh pháp của Phật, toàn là những pháp mê tín cầu tha lực, ảo tưởng, vân vân. Cải thiện nghĩa là thay đổi, làm cho tốt, sửa sai, không còn để thoái hư tật xấu. Theo lời dạy này, nếu một người muốn tu hành theo Phật giáo, thì phải tự chính mình sửa sai những lỗi lầm, phải thay đổi những thói hư tật xấu của mình, chứ không ai làm những việc này cho mình được. Như vậy tự mình phải cải thiện những hành động thân, miệng, ý hung ác, dữ tợn. Nó còn mang nhiều tính tham, sân, si, hận thù, ganh ghét, tham lam, ích kỷ, nhỏ hẹp, keo kiệt, vân vân. Tự mình khắc phục được những lỗi lầm, những tính xấu, những thói quen nghiện ngập, đó là tu theo đạo Phật. Câu thứ hai Đức Phật dạy, tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Muốn hiểu rõ câu này thành một pháp tu, thì các bạn phải hiểu rõ những cụm từ tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Vậy tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn nghĩa như thế nào? Cụm từ này các bạn nên hiểu đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Một, đoạn diệt có nghĩa là làm cho đứt đoạn, lìa ra và làm cho tiêu mất, không còn tới lui được nữa. Hai, ác pháp có nghĩa là những hành động thân, miệng, ý của mình làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Ba, lòng ham muốn là một danh từ chỉ cho tâm dục của chúng ta. Tâm dục là nguyên nhân sinh ra đau khổ của con người. Người nào không còn lòng ham muốn là người thoát khổ, là người tu hành đã giải thoát hoàn toàn. Tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Ý nghĩa của câu này là không ai diệt ác pháp và lòng ham muốn của mình được, mà phải tự chính mình làm sáng tỏ ý này, nên cho một vài thí dụ. Thí dụ, khi cơ thể bị bệnh đau, tức là thân bị ác pháp, vậy mình phải tự diệt trừ ác pháp trên thân của mình, chứ không thể đi bác sĩ hay nằm bệnh viện được. Dù có đi bác sĩ hay nằm bệnh viện là không bao giờ trị hết bệnh được. Trị hết bệnh này thì sinh ra bệnh khác. Cho nên, chỉ có tự mình nương theo giáo pháp của Đức Phật đã dạy thì mới đoạn diệt tất cả ác pháp, đoạn diệt ác pháp của thân, tức là đoạn diệt bệnh khổ. Muốn đoạn diệt bệnh khổ thì phải đoạn diệt lòng tham muốn. Lòng ham muốn chính là nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ, bệnh tật cũng từ lòng tham dục mà ra. Nếu người ta không tham dục thì không có bệnh khổ, cho nên các bạn lưu ý lời dạy trên đây mà cố gắng tự mình đoạn diệt ác pháp và lòng ham muốn. Một pháp môn đơn giản nhưng phải thực tập hết sức mới đẩy lui các ác pháp. Ở đoạn kinh này Đức Phật dạy, tự mình vươn lên sống toàn thiện. Vậy sống toàn thiện như thế nào? Sống toàn thiện nghĩa là sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh là một sự sống rất khó, không phải như lời nói suông. Muốn sống như vậy thì chúng ta nương theo giới luật và giáo pháp của Đức Phật, hàng ngày phải học tập và rèn luyện tu tập cho đúng. Đừng tu tập sai, nhất là phải sống với đức, giới hạnh và giới hành của Phật giáo, thì chúng ta mới có đủ sức vươn lên sống toàn thiện như lời dạy trên, tự mình vươn lên sống toàn thiện. Lời nói này là một sự khích lệ rất lớn đối với những ai tha thiết tu hành để tìm cầu giải thoát ra khỏi nhà sanh tử luân hồi. Toàn thiện là mục đích của Đạo Phật, vì toàn thiện là tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Toàn thiện chính là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Ở đoạn kinh này Đức Phật dạy, các con đã tự mình cứu mình ra khỏi tai ương hoạn nạn, khổ đau của cuộc đời này. Lời dạy này chỉ có mình mới tự cứu mình ra khỏi mọi sự khổ đau trên cuộc đời này. Ngoài mình ra, không còn ai cứu mình được, phải không các bạn? Lời dạy này đã xác định rõ ràng, các bạn đừng dựa vào thần, thánh, tiên, Phật, Bồ Tát, quỷ, ma, cầu khẩn, cúng bái, vân vân để nhờ sự gia hộ của các ngài, để được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ như trên đã nói, mà hãy tự mình cứu mình, không ai cứu mình được các bạn ạ. Tóm lại, những lời dạy này rất thực tế và cụ thể, nhất là pháp hành, toàn là đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người. Cho nên, sự tu tập không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Tỉnh thức. Lời Phật dạy, hãy luôn tỉnh thức để sống trong chánh niệm thì mới có cuộc sống chân chánh, an lành, thanh thản và hạnh phúc. Chú giải, lời dạy trên đây rất cô đọng, ngắn gọn, khiến cho người đọc khó hiểu. Vì thế, lời dạy trên đây chúng ta có thể chia ra làm hai vế. Một, hãy luôn tỉnh thức để sống trong chánh niệm. Hai, thì mới có cuộc sống chân chánh, an lành và hạnh phúc. Vế thứ nhất là nhân, vế thứ hai là quả. Nhân có tỉnh thức thì quả sẽ an lành và hạnh phúc. Con người vốn ở đời thường hay đau khổ là do thiếu tỉnh thức. Vậy tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là sự bình tĩnh, không mê mờ, rất tỉnh táo, biết rất rõ, tâm không bị chi phối trong thất tình lục dục, trong kiến chấp, trong ngã chấp, vân vân. Và chánh niệm là gì? Chánh niệm là niệm thiện, niệm không làm khổ mình, khổ người. Chữ niệm ở đây không có nghĩa là hồi niệm, ức niệm, mà có nghĩa là nhìn thấy, hiểu biết một cách tường tận, đúng như thật nhân quả, đúng như thập nhị nhân duyên. Chánh niệm còn có nghĩa là thân tâm không bị các pháp ác và các cảm thọ gây chướng ngại. Hay nói cách khác, chánh niệm là chỉ cho thân tâm thường thanh thản, an lạc và vô sự. Nói theo kiểu đạo đức, chánh niệm là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Nói theo kiểu tỉnh thức, chánh niệm thì chánh niệm có nghĩa là ly tham, ly sân, ly si, ly mạng, ly nghi, vân vân. Lời khuyên trên đây của Đức Phật là muốn chúng ta sống một đời sống được an lành và hạnh phúc. Muốn được vậy, chúng ta phải tu tập tỉnh thức. Vậy tu tập tỉnh thức như thế nào để được ở trong chánh niệm? Muốn tu tập tỉnh thức để ở trong chánh niệm, thì chúng ta luôn luôn nương vào thân hành niệm nội hay ngoại mà tập luyện với pháp môn như lý tác ý. Ví dụ, nương vào hơi thở tác ý, quán ly tham, tôi biết tôi hít vô. Quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Hay nương vào bước đi mà tác ý, quán ly tham, tôi biết tôi đi kinh hành. Hay theo từng mỗi bước đi tác ý, ly tham, ly sân, ly si, ly nghi, ly mạng. Đó là phương pháp tu tập để được ở trong chánh niệm. Vậy chúng tôi ước mong các bạn hãy cố gắng tu tập theo lời dạy của Đức Phật, thì lợi ích rất lớn sẽ đến với các bạn. Phải tập sống đúng bốn cách. Lời Phật dạy: 1. Thân hành thanh tịnh. 2. Khẩu hành thanh tịnh. 3. Ý hành thanh tịnh. 4. Sinh sống thanh tịnh. Có sống như vậy mới chứng được đạo tri kiến Bồ Đề. Chú giải: Đức Phật dạy phải sống đúng thân hành thanh tịnh. Vậy phải sống đúng thân hành thanh tịnh như thế nào? Thân hành là những hành động nơi thân, sự hoạt động của thân. Thân là mỗi công việc hằng ngày, vân vân. Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa là không làm khổ mình, khổ người, không làm những điều ác. Thanh tịnh còn có nghĩa thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy phải sống đúng thân hành thanh tịnh, có nghĩa là hằng ngày trong mỗi hành động của thân đều phải tránh làm điều ác, luôn làm điều thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người. Nếu sống đúng thân hành thanh tịnh như vậy thì tâm hồn sẽ được an vui thanh thản và vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội sẽ có trật tự an ninh và đất nước phồn vinh thịnh trị. Đức Phật dạy phải sống đúng khẩu hành thanh tịnh. Vậy phải sống đúng khẩu hành thanh tịnh như thế nào? Khẩu hành là những hành động nơi miệng, sự hoạt động của miệng. Miệng nói ra những điều thiện, thường nói ra những lời nói ôn tồn, êm ái và nhẹ nhàng, không nói lời hung dữ, không nói dối, không nói thêu dệt, không nói xấu người khác, không nói lật lọng, vân vân. Miệng phải ăn uống điều độ, không nên ăn uống phi thời. Miệng không nên uống rượu, hút thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân, vì những chất ấy sẽ làm khổ các bạn. Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Thanh tịnh còn có nghĩa thiện pháp, trong sạch, không uế nhiễm, vân vân. Cho nên Đức Phật dạy phải sống đúng khẩu hành thanh tịnh, có nghĩa là hằng ngày, mỗi khi nói ra điều gì, đều phải tránh nói ra lời ác, luôn nói lời thiện, tức là nói ra lời nói không làm khổ mình, khổ người. Về phần ăn uống cũng phải đúng cách, có điều độ, không được ăn uống phi thời, tránh xa tất cả các loại rượu, thuốc lá, thuốc lào, thuốc phiện, vân vân, vì đó là những loại độc dược sẽ mang đến cho chúng ta những sự đau khổ cho mình và mọi người. Nếu sống đúng khẩu hành thanh tịnh như vậy thì tâm hồn sẽ được an vui thanh thản và vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội có trật tự an ninh và đất nước phồn vinh thịnh vượng. Đức Phật dạy phải sống đúng ý hành thanh tịnh. Vậy phải sống đúng ý hành thanh tịnh như thế nào? Ý hành là những hành động suy nghĩ nơi ý thức, sự hoạt động của ý. Ý suy nghĩ ra những điều thiện, ý quán xét tu di, một việc gì, một sắc tướng, một âm thanh, một mùi hương, một mùi vị, một cảm giác, một lời nói, một câu văn, thơ, phú, vân vân. Thanh tịnh nghĩa là gì? Thanh tịnh nghĩa là không làm khổ mình, khổ người. Thanh tịnh còn có nghĩa thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy phải sống đúng ý hành thanh tịnh, có nghĩa là hằng ngày, mỗi khi nghĩ đến một điều gì thì phải tránh suy nghĩ điều ác, luôn suy nghĩ điều thiện, điều lành, không được suy nghĩ điều ác mà phải suy nghĩ những điều không làm khổ mình, khổ người. Nếu sống đúng ý hành thanh tịnh như vậy thì tâm hồn sẽ được an vui thanh thản và vô sự, gia đình hạnh phúc, xã hội có trật tự an ninh và đất nước phồn vinh thịnh vượng. Người nào sống đúng như vậy mới gọi là sống đúng ý hành thanh tịnh. Đức Phật dạy phải sinh sống thanh tịnh. Vậy phải sinh sống thanh tịnh như thế nào? Sinh sống là những nghề nghiệp làm ra của cải, tài sản và thực phẩm để có một cuộc sống không thiếu hụt đói kém. Nhưng nghề nghiệp thì phải chọn lấy nghề nghiệp thiện. Thí dụ nghề săn bắn, nghề chài lưới, nghề đồ tể giết trâu, bò, heo, dê, cá, tôm, gà, vịt, chân dân. Đó là những nghề ác. Làm nghề nghiệp ác tức là sinh sống không thanh tịnh. Cho nên Đức Phật dạy phải sinh sống thanh tịnh. Sinh sống thanh tịnh tức là chánh nghiệp. Chánh nghiệp là nghề nghiệp sống không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Do sự sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì sự sống ấy sẽ mang lại hạnh phúc an vui cho mình, cho người và cho muôn loài vật. Tóm lại, nếu chúng ta sống đúng như những lời dạy của Đức Phật trên đây, thì chúng ta biến cảnh sống ở thế gian này trở thành thiên đàng, cực lạc, vân vân. Bởi vậy, có sống được như vậy thì đâu cần phải theo các tôn giáo để làm gì. Một, phải sống thân hành thanh tịnh. Hai, phải sống khẩu hành thanh tịnh. Ba, phải sống ý hành thanh tịnh. Bốn, phải sinh sống bằng nghề nghiệp thanh tịnh. Đức Phật dạy, có sống như vậy mới chứng được đạo tri kiến Bồ Đề. Nếu một người tu theo đạo Phật mà không sống đúng như những lời dạy trên đây, thì làm sao thấy được sự giải thoát của Phật giáo? Tám điều dành cho bậc chân tu. Lời Phật dạy. Một, Phật Pháp để cho người ít muốn, không phải để cho người ham muốn nhiều. Hai, Phật Pháp để cho người biết đủ, không phải cho người không biết đủ. Ba, Phật Pháp để cho người sống thanh vắng, không phải cho người ưa hội họp. Bốn, Phật Pháp để cho người siêng năng tinh cần, chứ không để cho người lười biếng. Năm, Phật Pháp để cho người trú niệm, không phải cho người thất niệm. Sáu, Phật Pháp để cho người thiền định, không phải để cho người không thiền định. Bảy, Phật Pháp để cho người thiện tuệ, không để cho người có ác tuệ. Tám, Phật Pháp để cho người không hí luận, không để cho người ưa hí luận. Chú giải: người tu hành chân chánh theo Phật giáo phải chấp nhận theo tám điều dành cho người chân tu. Nếu không chấp nhận tám điều này thì đừng nên đi tu theo Phật giáo, vì có tu cũng không ích lợi gì cho bản thân mà còn làm hại mình, hại người và hại Phật giáo. Người mà làm hại mình, hại người và làm hại Phật giáo thì người đó là người hèn hạ nhất. Dám lấy Phật giáo làm nghề sống, hay nói cách khác, lấy tôn giáo để lừa đảo người, làm giàu cho bản thân. Trên đời này không có tội nào nặng bằng tội lấy Phật giáo làm nghề sinh sống, lừa đảo mọi người, gây ra tình trạng mê tín trong dân gian, dưới mọi hình thức cầu siêu, cầu an, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, đốt tiền vàng mã, tụng kinh trị bệnh, trừ tà giải ách, bắt quỷ trừ ma, yểm bùa, vân vân. Đạo Phật là đạo như thật, nên đạo Phật chỉ dành riêng cho những người ít muốn, biết đủ, siêng năng, trú niệm, thiền định, thiện tuệ, không hí luận. Ngược lại, những người còn ham muốn nhiều, không biết đủ, lười biếng, thất niệm, không ly dục, ly ác pháp, ác tuệ, ưa hí luận thì không nên tu theo Phật giáo. Và đạo Phật cũng không chấp nhận những người ấy, vì những người ấy không xứng làm đệ tử Phật. Để cho mọi người hiểu rõ từng lời dạy của Phật trên đây, chúng tôi sẽ xin cố gắng giải thích rõ ràng hơn. Câu thứ nhất, Đức Phật dạy: Phật Pháp để cho người ít muốn, không phải để cho người ham muốn nhiều. Như vậy, người ít ham muốn mới có thể theo tu tập với đạo Phật. Còn người có tâm ham muốn nhiều thì xin vui lòng đừng nên theo Phật giáo tu hành, vì có tu hành cũng chẳng tới đâu, mà còn phí bỏ một đời người, chẳng ích lợi cho mình, cho người. Nếu ai lấy Phật giáo làm cuộc sống hay để kinh doanh làm giàu thì chúng tôi xin đừng nên làm như vậy. Làm như vậy là buôn bán Phật Pháp. Làm giàu sinh sống như vậy là hèn hạ, quý vị ạ. À, khi chúng tôi nói điều này, xin các bạn hãy suy ngẫm lại xem, hiện giờ có phải các tu sĩ Phật giáo đang buôn thần bán thánh, đang buôn bán kinh sách Phật Pháp, đang buôn bán sự mê tín, giấy tiền vàng bạc, kho đụng, nhà cửa, xe cộ, áo quần bằng giấy, lại thêm một bộ đồ hải hội mặc vào khi chết được mau siêu thoát với giá cắt cổ? Có đúng vậy không các bạn? Phật giáo là chỗ nương tựa về tinh thần và đạo đức cho mọi người, thì xin hãy đừng đem bán rẻ, làm mất chỗ nương tựa đạo đức và tinh thần của mọi người. Nếu làm như vậy thì sự sống của loài người trên hành tinh này sẽ ra sao? Các bạn có biết không? Từ xưa tới nay, người ta vẫn làm như vậy. Câu hỏi có tác dụng gì? Câu thứ hai, Đức Phật dạy Phật Pháp để cho người biết đủ, không phải cho người không biết đủ. Người còn nhiều ham muốn, chưa biết đủ, thì xin đừng theo Phật giáo tu hành. Đừng mặc chiếc áo tu sĩ Phật giáo, mà sống như một ông nhà giàu, thì mọi người sẽ khinh chê Phật giáo, quý vị ạ. Phật giáo chủ trương, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Vậy mà tu sĩ Phật giáo hiện giờ, có thấy ông tăng nào nghèo đâu? Tăng sống trong chùa to, Phật lớn, tiền bạc nhiều, xe cộ đầy đủ, sống tiện nghi không thua gì những người giàu sang, quyền thế ngoài đời. Trong lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ chỗ giàu sang vua chúa buông bỏ hết để trở thành một ông tăng nghèo đi xin ăn hàng ngày. Xin các bạn hãy quan sát lại xem, sẽ thấy đời sống của tu sĩ Phật giáo hiện giờ và đời sống của Đức Phật và chúng thánh tăng ngày xưa có một sự tương phản một trời một vực. Nếu thấy mình chưa biết đủ, thì xin hãy trở về thế tục, mà sống như mọi người, thì Phật giáo mới không bị những người khác khinh chê. Nhờ đó, Phật giáo mới là chỗ nương tựa tinh thần vững chắc và có lợi ích thiết thực cho mọi người. Bằng ngược lại, làm hại mình, hại người và làm mất uy danh của Phật giáo, thì tội ấy rất nặng, không thể lấy gì mà nói hết được. Câu thứ ba, Đức Phật dạy Phật Pháp để cho người sống thanh vắng, không phải cho người ưa hội họp. Người còn ưa thích hội họp thì xin đừng nên tu theo Phật giáo, vì có tu cũng chẳng ích lợi gì. Tại sao vậy? Tại vì đó là những người nhiều chuyện. Người nhiều chuyện là những người xấu, người ác, người không đáng cho chúng ta làm bạn. Thưa các bạn, tu theo đạo Phật mà còn thích hội họp, thích nói chuyện thì các bạn phải biết rằng họ chỉ là những đệ tử tu sĩ của Bà La Môn, chứ đệ tử của Đức Phật thì sống độc cư, trầm lặng, thanh vắng một mình. Đức Phật không chấp nhận những tu sĩ Bà La Môn ưa thích hội họp nói chuyện, vì hội họp ưa thích nói chuyện làm mất thánh hạnh của tu sĩ đệ tử Phật. Cho nên Ngài thường răn nhắc các đệ tử của mình, Phật Pháp để cho người sống thanh vắng, không phải cho người ưa hội họp. Vậy thấy tu sĩ nào ưa hội họp nói chuyện, không thích sống thanh vắng, độc cư một mình, thì chúng ta biết ngay đó là những người tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn. Những tu sĩ như vậy làm hư chánh pháp của Phật, làm hoại diệt Phật Pháp, làm cho Phật giáo bị người đời khinh rẻ. Những kẻ ấy là ma ba tuần trong Phật giáo, là quỷ vương. Chúng ta là những người tu theo Phật giáo, hãy tránh xa những loại tu sĩ này, vì những tu sĩ này không xứng đáng cho chúng ta kính phục, cung kính, cúng dường và đảnh lễ. Câu thứ tư, Đức Phật dạy Phật Pháp để cho người siêng năng tinh cần, chứ không để cho người lười biếng. Lời dạy này rất thực tế. Nếu một người tu hành theo Phật giáo mà lười biếng thì làm sao tu hành được? Vì chung quanh chúng ta đều là ác pháp. Ác pháp từ bên ngoài xâm chiếm vào và ác pháp từ nội tâm đánh ra. Nếu chúng ta không cảnh giác từng phút từng giây giữ gìn, ngăn và diệt ác pháp thì chúng ta bị ác pháp xỏ mũi dắt đi như dắt một con bò. Cho nên, người siêng năng mới tu tập được chánh pháp của Phật, còn ai lười biếng thì xin đừng tu theo Phật giáo. Vì tu như vậy chẳng ích lợi gì mà còn làm hại cho Phật giáo, làm cho người thế tục cười chê khinh rẻ. Khi Phật giáo bị người ta khinh rẻ, dù bạn sống không đúng kỷ luật chánh hạnh của Phật giáo, thì bạn có xấu hổ không? Cho nên, Đạo Phật có tứ chánh cần, tức là bốn sự phải siêng năng tu tập. Một, hàng ngày phải siêng năng tu tập ngăn các ác pháp. Hai, hàng ngày phải siêng năng tu tập diệt các ác pháp. Ba, hàng ngày phải siêng năng tu tập sanh các thiện pháp. Bốn, hàng ngày phải siêng năng tu tập tăng trưởng các thiện pháp. Cho nên, Phật Pháp để cho người siêng năng tinh cần, chứ không để cho người lười biếng. Các bạn nên nhớ câu dạy này, đừng quên, thì các bạn sẽ có lợi ích cho đời của các bạn. Câu thứ năm, Đức Phật dạy, Phật Pháp để cho người trú niệm, chứ không phải để cho người thất niệm. Người tu theo đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa này. Trú niệm nghĩa là gì? Trú niệm là ở trong chánh niệm. Nói rõ nghĩa hơn là ở trong niệm thiện. Vậy niệm thiện nghĩa là gì? Là niệm không tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông thì trú niệm là ở chỗ không có vọng tưởng như Kinh Kim Cang dạy. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thiền Tông dạy, chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền. Đó là lối trú niệm ức chế tâm, chứ không phải trú niệm xả tâm theo như Phật giáo Nguyên Thủy. Thất niệm nghĩa là gì? Thất niệm nghĩa là mất niệm. Người ở đời thường hay để mất niệm. Mất niệm tức là sống ở trong niệm ác. Chúng tôi cho một vài ví dụ để dễ hiểu hơn. Ví dụ 1. Có một người tức giận một điều gì mà chửi mắng người kia. Người kia tức giận chửi mắng lại người nọ. Người tức giận chửi mắng lại người khác là người thất niệm. Còn người trú niệm thì không tức giận, mà tâm hồn luôn thanh thản, an lạc và vô sự, xem như không có điều gì xảy ra. Ví dụ 2. Cơ thể bị bệnh đau nhức khổ sở vô cùng, như đau ruột thừa. Người bị bệnh thất niệm thì rên la khổ sở. Còn người không thất niệm, tức trú niệm, thì tâm thanh thản, an lạc và vô sự, xem như cơn đau chẳng có liên hệ gì đến mình. Theo nghĩa của Phật giáo thì người trú niệm là luôn luôn ở trong tâm bất động, còn người thất niệm thì luôn luôn ở trong tâm dao động. Có nhiều cách trú niệm. Trú niệm trên tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu. Trú niệm trên 18 đề mục hơi thở. Trú niệm trên bước đi, kinh hành. Trú niệm trên thân hành, thân hành niệm. Trú niệm quán vô lậu. Trú niệm thư giãn. Tóm lại, Phật Pháp là dành riêng cho những người sống trong thiền pháp, chứ không phải để cho những người sống trong ác pháp. Câu thứ 6, Đức Phật dạy, Phật Pháp để cho người thiền định, không phải để cho người không thiền định. Người tu theo đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa này. Thiền định nghĩa là gì? Thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy là nói ly dục, ly ác pháp. Nói rõ nghĩa hơn là ở trong niệm thiện vô lậu. Vậy niệm thiện vô lậu nghĩa là gì? Là tâm đã muội lược lìa xa, từ bỏ tham sân si, mạn nghi, vân vân. Theo nghĩa của Đại Thừa và Thiền Tông thì thiền định là ở chỗ tâm không có vọng tưởng, như Kinh Kim Cang đã dạy. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thiền Tông dạy, chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền. Đó là thiền định ức chế tâm, rơi vào trạng thái tưởng không niệm, chứ không phải thiền định xả tâm theo như Phật giáo Nguyên Thủy. Thiền định của Phật giáo Nguyên Thủy mà Đức Phật đã xác định trong Bát Chánh Đạo. Chánh định là bốn thiền hữu sắc, còn gọi là tứ thánh định. Ngoài tứ thánh định này thì thiền định nào cũng không được gọi là chánh định cả. Cho nên bốn định vô sắc thường được ghép chung vào tứ thánh định. Đó là ngoại đạo ghép vào để đánh lừa tín đồ Phật giáo. Bốn định vô sắc là thiền định của ngoại đạo, là loại thiền định tưởng, chứ không phải của Phật giáo. Nhưng các tổ sau này không tu tập đến nơi đến chốn, không hiểu nó là thiền định tưởng, cho nên lầm tưởng bốn định vô sắc là thiền định của Phật giáo. Đã thế, khi kết tập kinh sách, không có vị trưởng lão nào chứng quả A-la-hán, nên theo sự nghĩ tưởng phàm phu của các tổ mà sắp thành chín lớp thiền định như kinh sách Đại Thừa và ngay trong tạng kinh tạng Pali. Đó là một sự lầm lẫn rất lớn trong kinh sách Phật giáo hiện nay. Khi Đức Phật tu nhập xong các loại thiền tưởng này, Ngài thấy nó chẳng có lợi ích nên ném bỏ như một chiếc giày rách. Thế mà người sau nhặt nó vào để làm sống lại thiền định ngoại đạo này. Như chúng ta đã biết, thiền định của Phật là loại thiền định xả tâm. Vì thế, phương pháp tu thiền định này là tứ chánh cần, ngăn ác, diệt ác pháp trên bốn chỗ trong thân ngũ uẩn: thân, thọ, tâm, pháp. Khiến cho bốn chỗ này được thanh thản, an lạc và vô sự. Phật lấy chỗ tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ làm mục đích giải thoát cho con đường tu tập của mình. Cho nên, người tu tập ngăn ác, diệt ác pháp là người tu tập thiền định của Phật. Phật pháp để cho người thiền định. Lời dạy này có nghĩa, người nào sống biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, ăn, ngủ, độc cư, trầm lặng là người có thiền định, tức là người biết ngăn ác, diệt ác pháp. Còn người nào không ngăn ác, diệt ác pháp là người không tu tập Phật pháp được. Cho nên, Phật nhắc nhở chúng ta, không phải để cho người không thiền định. Vậy người thiền định như thế nào? Như trên đã nói, người thiền định của Phật giáo không phải là người ngồi kiết già, ức chế tâm cho hết vọng tưởng. Người thiền định của Đạo Phật là người biết buông xả các ác pháp, là người biết yểm ly tham sân si, biết thiểu dục tri túc, biết sống độc cư trầm lặng một mình. Người nào sống được tâm thiền định như vậy thì Phật pháp mới là pháp môn dành riêng cho họ. Ngược lại, ai sống không có thiền định như vậy thì Phật pháp không phải là pháp môn cho họ tu tập. Những người về tu viện chân như thường sống không đúng hạnh độc cư, không chịu xả tâm, thường ức chế tâm. Khi đi kinh hành cũng như ngồi hít thở, thích tập hợp nói chuyện, đó là những người không có thiền định. Đức Phật đã xác định, người thiền định của Đạo Phật là người cạo bỏ râu tóc, đắp y phấn tảo, sống không nhà cửa, không gia đình, thiểu dục tri túc, ba y một bát, tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Người có một đời sống như vậy là người thiền định của Phật giáo. Vì thế, pháp môn của Phật là để dành cho những người như vậy. Và những người như vậy là những người đáng thừa hưởng pháp môn giải thoát của Đạo Phật. Chúng tôi xin nhắc lại để quý bạn ghi nhớ, Phật pháp để cho người thiền định, không phải để cho người không thiền định. Khi vào tu viện chân như thì các bạn nhớ lấy lời này, chứ không phải các bạn đến đây nghỉ mát dưỡng bệnh. Câu thứ 7, Đức Phật dạy, Phật pháp để cho người thiện tuệ, chứ không phải để cho người có ác tuệ. Người tu theo Đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa này. Thiện tuệ nghĩa là gì? Thiện tuệ của Phật giáo Nguyên Thủy là nói tri kiến giải thoát. Nói rõ nghĩa hơn, nó là chánh tư duy. Vậy chánh tư duy nghĩa là gì? Là sự suy tư để lìa xa, từ bỏ hay yểm ly tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân. Người có chánh tư duy là người có lòng yêu thương người khác, biết tha thứ mọi sự lỗi lầm của người khác, biết giúp đỡ những người bất hạnh trong xã hội. Người nào có được lòng yêu thương ấy thì Phật pháp mới là pháp môn dành riêng cho họ. Còn ngược lại, ai có tà tư duy, có nghĩa là tâm tính hung dữ, gian tham, sân hận, thù oán, ganh ghét, tị hiềm, kiêu căng, ngã mạn, sang tham, tật đố, vân vân, thì Phật pháp không phải để cho họ tu hành. Chính vì tà tư duy là ác tuệ. Ác tuệ là tri kiến suy nghĩ về tham dục, tri kiến về sân hận, si mê, ngã mạn, nghi ngờ. Như trên chúng tôi đã nói, người có tri kiến ác là người không thể tu theo Phật giáo được. Cho nên, Phật pháp để cho người thiện tuệ, không để cho người có ác tuệ. Các bạn nên ghi nhớ những lời dạy này. Câu thứ 8. Đức Phật dạy, Phật pháp để cho người không hí luận, chứ không phải để cho người ưa hí luận. Người tu theo đạo Phật cần nên lưu ý và hiểu cho rõ nghĩa này. Hí luận nghĩa là gì? Hí luận là lời nói giễu cợt, lời nói bông đùa, lời nói không có lợi ích, lời nói không mang lại kết quả thiết thực cụ thể. Như trong Kinh Bát Nhã dạy, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đó là lời nói hí luận, nói ra được, nhưng không ai làm được như vậy. Lời nói mơ hồ, trừu tượng, lời nói uốn trường như con lươn, lời nói qua, nói lại, không cụ thể, thực tế. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Người hay dùng kiến giải lý luận, nghĩa này, nghĩa kia, thường dựa vào ý hay lời đẹp của kinh sách đời hoặc đạo, rồi đem ra tranh luận hơn thua để chứng tỏ mình là người lão thông thiên kinh vạn điển, là người giỏi, người hay. Người như vậy là người thích học hỏi để hí luận, vấn nạn người khác để tỏ ra mình là người thông suốt kinh Phật và thiền định. Nhưng sự thông suốt ấy đối với người chứng đạo thì họ là người thông thái giỏm. Những hạng người hay hí luận như vậy là những người không tu theo đạo Phật được, vì đạo Phật không phải là đạo hí luận. Người đến thưa hỏi đạo là phải hỏi những điều tu tập thực tế để thoát ly sinh tử luân hồi. Còn người hỏi đạo theo chữ nghĩa và những tưởng giải mênh mông điều này điều khác trên đời dưới đất để vấn nạn hơn thua là những người hí luận, chứ không phải người tu thật sự. Cho nên, Phật pháp để cho người không hí luận, chứ không phải để cho người ưa hí luận. Vì thế, khi một người đến hỏi đạo mà hỏi chuyện có thế giới siêu hình, linh hồn, ma, quỷ không? Có tái sanh luân hồi? Có vua Diêm Vương? Có Ngọc Hoàng Thượng Đế hay không? Những câu hỏi ấy là những câu hí luận. Với những người này, các bạn đừng nên đem Phật pháp bán rẻ cho họ, vì họ không phải là người tu theo Phật giáo được, nên mời họ ra khỏi tu viện, vì tiếp họ mất thì giờ, không có ích lợi gì. Xin các bạn lưu ý cho, đó là những hạng người kiến chấp, ngã chấp.